Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, tự đại đội trưởng. Lại một lần nữa, đối phương đội trưởng triển khai nhồi bóng, vững bước đi tới, dẫn dắt chính mình bóng rổ bộ bên trong một đám tiểu đệ đi tới Seiren nửa sân vị trí tiến vào nửa sân. Bóng rổ đã bị hắn vững vàng khống chế ở trong tay. Bên cạnh tất cả đều là hắn bóng rổ bộ bên trong thành viên tiến vào Seiren nửa sân. Bóng rổ vẫn không có bị cướp đi. Hắn cũng đồng dạng cho rằng dựa theo tình huống này là tuyệt đối không có bất kỳ khả năng bóng rổ sẽ bị tiệt đi. Dù sao mình bóng rổ bộ 5 người đều cùng nhau. Đối phương tuyệt đối không thể có thể làm được ở trong 5 người cướp đi bóng rổ hưng khởi. Vị đội trưởng kia theo bản năng đem thân thể đè thấp. Thân thể trung tâm đặt ở dưới chân. Nhồi bóng độ cũng vào đúng lúc này tăng lên mấy tầng sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong. Những động tác này, hắn hoàn thành vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một giây. Vẻn vẹn là một giây cũng đã tiến vào một cái cực kỳ nghiêm túc mà chăm chú trạng thái dù sao. Hắn cũng là một vị bóng rổ bộ đội trưởng. Những này tối thiểu đồ vật muốn ở một giây đồng hồ bên trong làm được. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Không có mảy may độ khó dùng vị đội trưởng này tới nói. Vậy thì là, này đều không phải sự tình. Dễ dàng liền có thể quyết định nếu như ta liền làm được điểm này đều rất lao lực. Như vậy người đội trưởng này trực tiếp cho các ngươi làm là tốt rồi. Ta trực tiếp thoái vị, hắn độ. Vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo đi ra. Cái này độ ở cái này sân bóng rổ bên trong đã xem như là rất nhanh có thể nói. Thậm chí cũng có thể cùng Kagami độ muốn sánh ngang bóng rổ ở trong tay của hắn. Lúc ẩn lúc hiện, ở trên sàn nhà trên dưới nhảy đánh. Thỉnh thoảng đổi tay trái nhồi bóng. Thỉnh thoảng lại đổi tay phải nhồi bóng. Hắn này một phen động tác, đều là làm cho người ta một loại phi thường huyễn khốc cảm giác nếu như là người ngoài nghề. Không có luyện qua bóng rổ. Như vậy nhìn vị đội trưởng này nhồi bóng liền sẽ cảm thấy hoa cả mắt coi như là luyện qua bóng rổ. Cũng sẽ cảm thấy vị đội trưởng này độ cực kỳ tấn. Lần này đột tiến lực công kích cũng nhất định là phi thường mạnh mẽ. Oanh! Oanh! Oanh! Trong nháy mắt bên trong, vị đội trưởng kia cũng đã vận trong tay bóng rổ. Đi tới Seiren nửa sân một nửa vị trí. Lúc này vị trí của hắn đã cách Seiren giỏ bóng rổ không tính như vậy xa. Uy hiếp cũng vào đúng lúc này gia tăng thật lớn sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong. Taiga Kagami vừa nhìn thấy đối phương bóng rổ bộ đội trưởng dĩ nhiên trực tiếp mang theo bóng rổ. Mãnh liệt hướng về chính mình nửa sân bên trong giỏ bóng rổ xông tới. Trong nháy mắt liền nhẫn không được này phải phòng thủ. Không thể để hắn ở chính mình nửa sân vị trí làm can. Chúng ta Seiren tuyệt đối không thể liền nhìn như vậy hắn xung phong. Nhất định phải đem ở đến giỏ bóng rổ bên dưới thời đem chặn lại để cho uy hiếp rơi xuống thấp nhất. Để hắn này một cầu không cách nào ném ra. Như vậy Seiren giỏ bóng rổ cũng sẽ không phải chịu bị đối phương tiến vào cầu uy hiếp vừa nghĩ như. Thế, Kagami liền trong nháy mắt lên đường rồi. Không lại dừng lại ở tại chỗ. Trong nháy mắt muốn hướng về đối phương bóng rổ bộ đội trưởng vị trí chạy tới. Tiến hành chặn lại thế nhưng ở hắn một di động sau. Bên cạnh liền đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người này từng cái thân cao đều có 1m8 trở lên. Thân thể cũng là phi thường rắn chắc. Tuy rằng cũng không có Kagami cường tráng. Nhưng cũng đã tính là vô cùng tốt hai người này vừa xuất hiện. Liền để Kagami ý nghĩ trong lòng trôi theo dòng nước. Hắn mình lúc này liền di chuyển động thân thể đều phi thường khó khăn. Huống chi là muốn đi đem đối phương bóng rổ bộ vị đội trưởng kia chặn lại, rất tốt. Chỉ muốn cái kia màu đỏ đầu không đến ngăn cản ta. Như vậy này một cầu ta liền nhất định có thể đi vào, nhồi bóng bên trong vị đội trưởng kia quay đầu. Liếc mắt nhìn Kagami vị trí cùng với hắn lúc này tình hình. Còn có những người khác vị trí những thứ đồ này rõ ràng trong lòng sau khi. Hắn liền không kiêng dè chút nào lần thứ hai thêm. Hướng về Seiren giỏ bóng rổ vị trí tiến lên. Không ngừng tiếp cận thế nhưng. Siren bên này lẽ nào thật sự chỉ có Kagami là đáng giá quan tâm sao? Hiện thực, đều là cùng tưởng tượng không giống thực tế tàn khốc. Đều là sẽ đem người trong đầu cái kia mỹ hảo tưởng tượng cho tàn nhẫn đánh tan mà vị này bóng rổ bộ. Đội trưởng, chính là ví dụ sống sờ sờ chỉ thấy Hayashi Amasu lúc này chính ở tại Siren phía trước cách đó. Không xa, híp hai mắt nhìn hướng về tự mình di động bên trong. Đồng thời càng ngày càng gần vị kia đối phương bóng rổ bộ đội trưởng trên mặt lộ ra một vệt lười. Nhắc mà mang theo một chút không rõ vẻ mặt tại sao. Chính là không có người phòng thủ ta đây. Hayashi Amasu nhìn một chút Kagami trước người hai người. Còn có cách hắn cách đó không xa. Vẫn đang chăm chú hắn hai người khác nhìn đối phương như vậy bố cục. Hayashi Amasu phi thường không hiểu không chỉ là không hiểu. Thậm chí có thể nói là phi thường nghi hoặc ta. Lẽ nào bị bọn họ như thế xem thường. Trực tiếp bị lơ là. Hãy cùng Kuroko hoàn cảnh như thế. Hayashi Amasu quay đầu. Liếc mắt nhìn đạo kia mơ hồ mà nhỏ gầy. Cảm giác tồn tại cực thấp bóng người Kuroko theo đạo lý tới nói. Không nên a. Hayashi Amasu cúi đầu nghĩ một hồi. Kuroko hắn bị lơ là. Nguyên nhân là hắn nguyên bản cảm giác tồn tại liền rất thấp. Hơn nữa trên người hắn gánh vác cái kia kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Vì lẽ đó không phải là không thể đủ lý giải tình huống như vậy thế nhưng. Cảm giác về sự tồn tại của chính mình nên không phải rất thấp. Hơn nữa vừa chính mình còn cực kỳ ung dung tiến vào một cái ba điểm cầu. Cùng với một cái ba bước lên rổ tổng cộng tới nói. Cũng chính là mình một người đạt được 5 điểm. Bình thường thi đấu Siren bên này điểm đều là chính mình thu được nói như vậy. Chính mình không nên bị lơ là thế nhưng. Kết quả nhưng là như vậy. Khiến cho người cực kỳ khó hiểu, quên đi. Không đáng kể. Nếu bọn họ lơ là sự tồn tại của ta. Như vậy ta liền để bóng người của chính mình mạnh mẽ xông vào tầm mắt của bọn họ. Để tầm mắt của bọn họ không cách nào ở trên người chính mình rời. Như vậy không là tốt rồi sao? Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó liền đem hạ thấp xuống đầu chậm rãi giơ lên. Nhìn mình phía trước, độ rất nhanh, hướng về chính mình không ngừng tiếp cận đối phương bóng rổ bộ đội trưởng, ha ha. Lần này chúng ta bóng rổ bộ, khẳng định là muốn tiến vào cầu, xem ra. Ta sách lược còn là phi thường chính xác. Chỉ cần Siren cái kia màu đỏ đầu cầu thủ cho ngăn lại. Như vậy chúng ta bóng rổ bộ nhất định có thể phi thường ung dung đạt được thắng lợi thời khắc này. Nhanh di động bên trong hắn. Đã đem Siren cái kia số 13. Cũng chính là Hayashi Amasu. Theo bản năng lựa chọn lãng quên rơi mất dù sao. Hắn từ bắt đầu cũng đã đối với Hayashi Amasu tiến hành rồi dự phán Siren số 13. Người này tuy rằng bóng rổ kỹ thuật xem ra rất mạnh, rất huyễn khốc, thậm chí liền chính hắn một bóng rổ bộ đội trưởng nếu so với hắn chênh lệch như vậy một tia. Thế nhưng, lấy hắn cái kia thân thể gầy yếu, khẳng định là không cách nào thời gian dài kiên trì thi đấu. Hay là chỉ cần 2-3 phút, hắn thể lực khẳng định sẽ trượt. 5-6 phút, thậm chí một tiết thi đấu. Hắn khẳng định sẽ thể lực tiêu hao hết trực tiếp xuống sân vì lẽ đó. Hoàn toàn không cần lo lắng sự tồn tại của hắn. Cũng không cần đem sự chú ý quá nhiều đặt ở trên người hắn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.